Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng gặp lại Khánh Hạ, người đã đem đến cho quý thính giả những tập truyện ngắn rất là hay như Kẻ Săn Đêm, Giao Dịch Máu hay là 49 Ngày Của Cha, một tập truyện đã để lại cho quý bà con những cái ấn tượng rất là sâu. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề là Khác Biệt. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Tôi tên là Lê Minh Chí, sinh năm 1985 và lớn lên tại một vùng quê nhỏ. Gia đình thuộc diện khó khăn, cha đã mất sớm trong một vụ tai nạn khi tôi học lên lớp 3. Kể từ đó một tay mẹ gánh vác tất cả và nuôi lớn tôi cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì vậy mà từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã cố tỏ ra mình là người lớn. Trong đầu luôn tâm niệm phải nghe lời mẹ dạy, lại còn phải biết tự bản thân mình cố gắng gấp đôi so với những bạn cùng trang lứa. Phải chăm chỉ học thật giỏi để trong tương lai kia kiếm được một công việc làm ổn định, có thể chăm sóc cho mẹ lúc về già. Có lẽ chính vì nhìn thấy được những cố gắng của tôi qua các tấm bằng khen hàng năm mang về, và những việc tôi làm từ dọn nhà đến nấu cơm, giặt đồ thay mẹ, nên rất nhiều người lớn trong xóm đều dành lời khen cho tôi, còn đem tôi ra làm tấm gương cho con cái của họ noi theo. Tuy được người lớn khen là như thế, nhưng ở trường tôi lại bị các bạn chê cười là ẻo lả, bi đi. Chỉ vì tính cách của tôi ngay từ nhỏ đến giờ đều y như là một bạn nữ, mà ngay cả bản thân tôi cũng mong muốn mình sinh ra đã là một đứa con gái thật sự, chứ không phải là hình hài con trai này. Vào thời đó, việc có người mang giới tính thứ ba không giống với mọi người vẫn còn là chủ đề của sự châm chọc và cả những cái nhìn không thiện cảm của số đông những người được cho là bình thường. Chính vì những sự vô cảm đến cay nghiệt đó đã tạo ra những vết thương vô hình cả về thể xác lẫn tinh thần cho những người sinh ra vốn dĩ thuộc giới tính thứ ba như tôi. Khi tôi lên cấp 2, tính tình khác biệt của tôi khiến cho thầy cô giáo không thể chấp nhận được. Họ gọi điện phản ánh với mẹ tôi rằng tôi có lẽ đã mắc một bệnh tâm lý nào đó, chỉ thích làm những việc mà con gái thường làm. Mẹ đưa tôi đi khám qua bác sĩ tâm lý một lần, nhưng khi khám xong chỉ nhận được một câu: "Tôi nói cho cô biết, con của cô vô cùng bình thường." Từ sau lần đó, mẹ tôi cũng không đưa tôi đi bất kỳ đâu để khám nữa. Nhưng bạn bè trên trường vẫn luôn vì sự khác biệt này mà cô lập tôi. Chuyện bị gọi với những từ ngữ đùa cợt diễn ra thường xuyên như một thực đơn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Những lời nói chế giễu ấy gây ám ảnh đến tôi đến nỗi ngay cả khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tôi cũng có thể mơ và nghe thấy: "Chị bà đê, cái thằng đàn bà, ôi ghê quá, tránh xa nó đi, không bị nó lây đó." Không biết tính cách ấy của tôi có làm điều gì phật ý đến các bạn trong lớp và mọi người hay không, mà những lời đùa cợt chế giễu dần dà trở thành đụng tay đụng chân. Tôi thường xuyên bị các bạn nam học chung lớp bắt nạt, đánh đập, thậm chí là cưỡng ép lột áo lột quần. Những tháng ngày đi học tưởng chừng có thể giúp cho đời tôi có cái gì đó gọi là tươi sáng, thì nay lại biến chất thành một nỗi kinh hoàng và nỗi khiếp sợ trong tôi. Do bản thân thường bị các bạn bắt nạt trong nhà vệ sinh, nên sau đó đến cả việc đi vệ sinh tôi cũng không dám. Tâm trạng của tôi cũng chính vì vậy mà bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Ví như việc tôi vừa nhìn thấy có người lạ nhìn mình với một ánh mắt rất bình thường, thì trong đầu tôi lại sợ hãi suy nghĩ lung tung rằng họ đang phán xét tôi và cảm thấy tôi có tâm lý quái gở. Đầu liền không tự chủ được mà cúi thấp xuống, tránh đi ánh nhìn ngay. Dần dần tôi trừ bỏ đi học ra thì chỉ biết chui rút ở trong nhà để tránh đi những ánh mắt người ngoài nhìn vào, dù bản thân chẳng làm sai việc gì cả. Đám bắt nạt tôi chưa bao giờ đánh lên mặt tôi lấy một lần. Dù cho toàn thân đã xanh tím, tôi chỉ cần dùng quần áo che lại là được. Người ngoài không thể nhìn ra tôi có gì khác thường. Ngay cả khi ở nhà, tôi cũng mặc áo khoác dài tay che đi. Đến cả mẹ cũng không hề hay biết. Do bị đánh đập nhiều lần, lặp đi lặp lại, nên toàn thân tôi chồng chất những vết bầm tím đang xen đến thảm hại. Chuyện này cuối cùng cũng có ngày bị mẹ tôi phát hiện ra. Tôi còn nhớ rất rõ, khi đó tôi đang mệt mỏi ngủ gục trên bàn học và chìm vào những cơn ác mộng bị bạo hành dài đằng đẵng, thì mẹ đi làm vậy. Lúc đó bà tính kéo tôi lên vai cõng vô giường ngủ thì phát hiện dưới tay áo dài kia đang lấp ló che giấu rất nhiều vệt xanh đỏ, khiến cho bà không khỏi thất kinh. Không nghĩ ngợi gì, mẹ liền lay gọi nhanh tôi dậy để hỏi rõ sự tình. Bấy giờ giọng bà lạc cả đi, đôi mắt đang ngập nước đỏ que cả lên. Cứ thế một tiếng rồi hai ba thanh âm vang lên, xuyên thủng qua tầng tầng lớp lớp ác mộng phủ dày đặc quanh tôi, thâm nhập sâu vào tâm hồn, đánh thức lý trí tôi trở lại. Tôi giống như người đang chết ngạt với được chiếc phao cuối cùng, thoáng chốc phải trở về thực tế giữa thế giới hư ảo, khiến cho tất cả âm thanh, hình ảnh, nhiệt độ và cảm giác xung quanh đều như một cơn thủy triều nhấn chìm tôi trong nháy mắt. Tôi hoảng hốt lờ mờ mở to mắt ra, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt trước mặt mình. Dù mới chỉ mở mắt, nhưng động tác này dường như đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của tôi trong ngày hôm nay. Con trai! Giọng mẹ tỉ tê không ngừng bên tai. Tôi mới tỉnh cho nên không rõ tại sao mà mẹ khóc. Tôi hoang mang mở miệng, giọng nói nhỏ như mèo. Mẹ! Ngay lập tức, cảm xúc của bà ngày càng mãnh liệt hơn. Bà nắm chặt tay áo của tôi kéo mạnh lên để lộ ra nhiều vết xanh đỏ. Ánh mắt vừa đau lòng vừa giận dữ, giọng nói run run hướng về phía tôi. Đây là ai đánh con? Vừa trải qua một cơn ác mộng dài, lại còn phải đối diện với sự tra hỏi bất ngờ từ mẹ, tôi không khỏi lắp bắp. Con tự té, không có ai đánh con hết. Giọng tôi theo đó mà càng ngày càng nhỏ đi. Đưa tay kéo vội tay áo dài xuống, tôi tiếp tục cúi đầu né tránh ánh mắt ngập nước của mẹ. Lòng tôi cũng chính vì thế mà chùng xuống tận đáy vực. Rõ ràng đã cố giấu thật kỹ để mẹ đừng lo lắng, thế mà... Cuối cùng thì chuyện gì tới cũng tới. Tôi không thể chịu nổi cái ánh nhìn như biết rõ tôi đang nói dối kia của mẹ, đành phải bắt buộc nói hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mà thật ra trong thâm tâm tôi cũng đã rất muốn nói chuyện này từ lâu lắm rồi, căn bản chỉ chực chờ một ngồi nổ để kích phát tôi nói ra mà thôi. Tất cả như một dòng thủy triều ào ạt từ miệng tôi tuôn ra, mạnh mẽ đập vào tai mẹ tôi, khiến cho tim bà gần như ngay tức khắc quặn đau đến không thở nổi. Mẹ chìm ngập trong nỗi đau khổ che miệng, nước mắt lã chả rơi. Mẹ ơi, có phải con muốn làm con gái là có bệnh hay không? Tôi run giọng nghẹn ngào hỏi mẹ, đôi mắt đỏ hoe. Mẹ không đáp, chỉ biết vừa khóc vừa dùng sức lắc đầu. Tôi cảm thấy toàn thân mình rất bất lực, cố giơ hai tay lên, úp mặt vào lòng bàn tay mà nhỏ giọng lẩm bẩm như một kẻ bị bệnh tự kỷ lâu năm. Tụi nó nói con có bệnh, nhưng con thật sự không có bệnh mà, phải không? Không biết là tôi đang hỏi mẹ hay là đang tự hỏi chính mình. Bị thương nặng nề trong mắt mẹ khiến cho tôi gần như ngạt thở theo dòng cảm xúc. Nước mắt tủi thân của tôi cũng theo ánh mắt ngập nước của bà mà tuôn rơi. Mẹ cũng chỉ có thể run run đưa tay sờ tóc tôi, đau lòng không biết nên nói gì. Bà khi này chỉ biết nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bàn tay dịu dàng chạm vào tóc tôi, như muốn truyền thêm sức mạnh cho trái tim đứa con trai bé nhỏ của mình. Tôi ôm lấy mẹ, cổ họng nghẹn ngào dần phát ra tiếng. Tôi bất giác bật khóc. Tiếng khóc đau đớn truyền vào không gian, y như một đứa trẻ vừa được sinh ra, yếu ớt, không chút phòng bị nào. Cuối cùng tôi cũng phải trở về thế giới này, một thế giới không có sự bao dung như mẹ tôi có thể làm. Đây có lẽ là lần thứ hai trong đời mẹ tôi cảm thấy bà bất lực và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên là phải khi đối mặt trước cái chết bất ngờ của cha, và lần thứ hai là bây giờ. Nhưng ông trời sẽ không bao giờ thuận theo lòng người. Ấm thật, đó là những gì tôi có thể nghĩ ngay lúc ấy. Giọng nghẹn ngào đứt quãng của mẹ không ngừng vang lên bên tai, nghe như trách như hận. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với con tôi như vậy? Cứ thế hai mẹ con vùi đầu vào bả vai nhau, khóc thương cho số phận của mình. Đến khi dừng khóc thì trời cũng đã khuya. Mẹ cố dỗ tôi ăn đỡ miếng cơm lót dạ. Xong xuôi hai mẹ con lại lầm lũi lên giường rồi ôm nhau ngủ. Trước lúc ngủ, mẹ không quên đưa tay vuốt ve sau ót tôi, dịu dàng nói: "Con trai ngoan, con an tâm đi. Dù con có như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn mãi là con của mẹ. Ngày mai mẹ sẽ lên trường báo cáo chuyện này với cô chủ nhiệm để xử lý tụi nó." Tôi nghe được lời này của mẹ mà không khỏi hoảng sợ, bởi đám hiếp đáp tôi trong đó có ba thằng là con ông cháu cha. Trước nay chúng bắt nạt ai cũng đều được xí xóa cho qua. Tôi cũng có rất rất nhiều lần phản ánh với cô chủ nhiệm về vấn đề này, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại vài lời hứa sẽ nói chuyện với phụ huynh bọn kia, chứ chưa từng có bất kỳ thái độ nào thật sự sẽ giúp được tôi. Vì vậy tôi mới thành ra im lặng như tượng mà một mình chịu đựng đến giờ này. Nếu mẹ đi nói với cô giáo, không phải cũng y như vậy sao? Mà không chừng còn tệ hơn, lũ kia sẽ càng ghét tôi thêm nữa. Trong đầu vừa nghĩ đến chuyện sẽ chọc bọn nó giận thôi, mà cả người của tôi đã đổ mồ hôi lạnh, bất giác cơ thể run lên rồi. Làm sao có thể cho mẹ đi nói được? Tôi vội đưa cánh tay gầy yếu của mình ra, nắm lấy tay mẹ, run giọng lý nhí trong miệng: "Mẹ ơi, hay là thôi đi. Con nói với cô rồi, chắc mấy ngày nữa mấy đứa đó sẽ không đánh con nữa đâu." Mẹ từ nãy tới giờ vẫn lắng nghe lời tôi, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi thật lâu, liền biết tôi đang sợ cái gì. Mẹ tôi tất nhiên vẫn là không chịu, giọng càng kiên quyết hơn trước: "Con nghĩ như vậy là ổn sao? Tụi nó lỡ như dừng được một khoảng thời gian rồi lại tiếp tục bạo hành con thì sao? Chuyện này mẹ phải làm lớn, nếu không con sẽ bị ăn hiếp dài dài. Con đừng sợ, mẹ không để tụi nó yên đâu." Mẹ rời đi và không quên bảo tôi nhắm mắt ngủ sớm, ngày mai bà sẽ đích thân đưa tôi đến trường. Nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng khi đèn vừa tắt, tôi liền mở mắt ra, thao láo nhìn lên trần nhà cũ nát, mà trong lòng không ngừng nghĩ lung tung rối rắm, thà thành một đoàn thật dài. Nỗi thấp thỏm cứ thế kéo tôi vào những nỗi kinh hoàng không rõ tên. Mãi cho đến khi mệt quá, mí mắt díu lại, tôi mới có thể ngủ được. Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi như đã nói, mang một bụng tức chở tôi đi học. Điểm đến đầu tiên của tôi và mẹ là phòng giáo viên hay nghỉ ngơi. Bên trong lúc này cũng đã có vài người, trong đó có cả chủ nhiệm lớp tôi. Cô Diễm năm nay cũng đã ngoài 40, nhưng gương mặt vẫn còn nét trẻ trung do được bảo quản tốt. Cô mặc một thân áo dài xanh, đang ngồi bên bàn ghi chép cái gì đó. Vừa gặp cô Diễm, mẹ tôi rất lịch sự chào hỏi trước, sau đó mới đi vào việc báo cáo với cô rằng tôi thường xuyên bị bắt nạt trong lớp học. Nhưng cô Diễm sau khi nghe vấn đề này và nhìn vài vết xanh tím trên tay tôi thì cũng chỉ có thể bối rối nói suông là sẽ bắt bọn kia viết bản kiểm điểm. Vì theo ý cô Diễm, không có bằng chứng nào cho thấy có ai bắt nạt tôi, đây chỉ là lời từ một phía. Nói thẳng ra là cô tin lời đám bắt nạt tôi biện giải hơn là lời nói của tôi. Vết bầm trên tay tôi có thể giải thích rất đơn giản là do tôi tự hoang tưởng tạo ra. Phút cuối, cô còn không quên bảo mẹ tôi hãy đưa tôi đi điều trị bệnh về mặt tâm lý, vì tôi có tính cách như một đứa con gái. Mẹ tôi vốn không ưng cách nhìn nhận sự việc này của cô giáo và nhà trường ngay từ đầu. Nói trắng ra là ngay từ lần đi khám trước kia, ai nói tôi không bình thường thì bà đều không thích. Nay lại nghe cô giáo có ý xúc phạm con mình, bà rất giận dữ, đập mạnh tay vào bàn một cái, đứng bật dậy khỏi ghế, mà tay chân của bà không khỏi run lên bần bật vì giận. Bàn tay đập vào bàn bây giờ đã bắt đầu chuyển lên một mặt đỏ chót, nhằm thể hiện sự không đồng tình với cô giáo. Nhưng đến cuối cùng mẹ vẫn cố kiềm chế bản thân, không làm ra thêm bất kỳ hành động gì thiếu văn hóa, khiến cho tôi mất mặt trước tập thể giáo viên đang có mặt ở trong phòng. Đôi mắt già nua chứa đầy sự đau xót dần hiện lên vệt đỏ hoe. Bà không thèm nói nhiều lời với cô Diễm nữa, mà trực tiếp kéo tay tôi đi nhanh tới phòng hiệu trưởng, xin chuyển lớp cho tôi luôn. Dưới tình hình bị làm căng, hiệu trưởng trường cũng đành gượng ép nhăn mày nhăn mặt, đồng ý chuyển tôi sang lớp kế bên học. Còn về các bạn kia thì sẽ xem xét kỷ luật cho nghỉ học vài ngày. Thành ra ngày hôm đó, đám bắt nạt tôi đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng kỷ luật. Tôi thì vẫn vào lớp học bình thường, ngày mai mới chính thức chuyển sang lớp kế bên. Cứ thế mà mấy ngày liên tiếp sau đó, tôi không còn bị bắt nạt nữa, và cũng làm quen được một bạn ngồi cùng bàn trong lớp mới. Bản thân cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi đâu ai sinh ra được lựa chọn giới tính hay cuộc sống mình mong muốn đâu. Tuy rằng không được lựa chọn giới tính của mình, nhưng tôi lại có được một người mẹ tuyệt vời. Chính vì thế niềm vui trong tôi cũng có một chút khởi sáng trở lại. Nhưng đằng sau nỗi vui mừng và hạnh phúc kia, tôi lại mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn sắp ập tới với chính bản thân mình. Đúng như dự cảm của tôi mách bảo, vài ngày sau khi bị kỷ luật thì đám bắt nạt kia càng ghét tôi hơn. Trong đó thể hiện rõ nhất là ba đứa cầm đầu, gồm có Kiệt, Hiệp và Thuận. Duy chỉ có ba đứa này là vẫn còn dám lăm le muốn đánh tôi một trận cho hả giận. Còn đám hùa theo ba đứa nó thì sau khi bị kỷ luật, dù có ghét tôi cỡ nào cũng chỉ đành im lặng giải tán, coi như tôi không hề tồn tại trong trường là được. Có nhiều lần Kiệt có lén đưa cho Hùng, người bạn duy nhất tôi quen được trong lớp mới, những mảnh giấy nhỏ bảo chuyển cho tôi. Bên trong mảnh giấy nhàu nát ấy ghi chi chít những lời đe dọa hoặc là nguyền rủa tôi đi chết đi. chuyện ngày trở nên tồi tệ. Người bạn tôi quen được duy nhất cũng bị ảnh hưởng, cho bị các bạn học trong lớp xa lánh y như tôi. Có khi còn được nhận mấy mảnh giấy cảnh cáo không được chơi với tôi từ ba đứa kia. Mọi thứ cứ thế kéo dài cho đến ngày 20 tháng 4. Tôi vẫn nhớ rất rõ hôm đó là một ngày đầy âm u. Bầu trời như đang lo âu một điều gì đó, mà thi nhau kéo những đám mây xám xịt đến, bao phủ đi nguồn ánh sáng ấm áp. Trước 5 phút cho tiết học âm nhạc mà tôi yêu thích nhất, bọn Kiệt, Hiệp và Thuận tiếp tục như thường lệ, lại nhờ Hùng gửi cho tôi một mảnh giấy. Nhưng lần này khác với những lần trước, bên trong không viết những lời đe dọa hay nguyền rủa nữa, mà thay vào đó chỉ ngắn gọn bảo tôi tan học đến nhà vệ sinh, bốn mặt một lời giải quyết mâu thuẫn. Câu cuối như sợ tôi sẽ không đến, không quên bảo tôi an tâm, sau khi giải quyết mâu thuẫn lần này, chúng sẽ không làm phiền tôi nữa. Khi đọc xong mảnh giấy này, tôi cũng có chút lo lắng, không biết chúng định làm gì tôi. Nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy làm như vậy cũng tốt. Mâu thuẫn của tôi với ba đứa nó cũng chẳng có gì lớn, chẳng qua là chúng nó ghét sự khác biệt của tôi mà thôi. Giá lại nếu mâu thuẫn này được giải quyết sớm, thì Hùng bạn của tôi và cả mẹ cũng không cần phải chịu ảnh hưởng hay lo lắng gì cho tôi nữa. Nên cuối cùng suy đi tính lại, tôi quyết định đi gặp bọn nó sau khi kết thúc tiết âm nhạc cuối cùng. Chuyện tôi tới nhà vệ sinh sau giờ học không một ai biết, kể cả Hùng đã đưa thư cho tôi, có hỏi trong thư viết gì. Tôi cũng qua loa nói là mấy đứa đó lại đe dọa tôi như trước thôi. Hùng hôm nay không nhận được lời đe dọa nào, trong lòng cảm thấy không an tâm mới hỏi. Nhưng thấy tôi đáp như thế, cậu ấy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ra thường thực. Sau đó gượng cười với tôi một cái, nói giọng an ủi. Mày an tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Tao sẽ luôn là bạn của mày mà. Nó không quên đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi, cử chỉ chẳng khác nào người lớn, làm tôi cũng phải phì cười gật đầu. Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một ngày học dài cũng đã kết thúc. Tôi như lời trong mảnh giấy, đi về phía nhà vệ sinh. Hùng ban nãy tính đi cùng tôi ra về, nhưng tôi bảo mình mắc vệ sinh, với lại một hồi còn phải ra chợ mua chút đồ cần dùng trong nhà. Nghe thế nên Hùng đành chào tạm biệt rồi về trước. Bây giờ đứng trước cánh cửa phòng vệ sinh rỉ sét, tim tôi bắt đầu hồi hộp, đánh lên thình thịch từng tiếng. Hơi thở cũng gấp gáp y như mới chạy bộ tới. Lấy hết dũng khí, tôi đưa tay đẩy cửa đi vào. Cánh cửa theo lực tác động của tôi kêu lên ken két đến rợn người. Đèn nhà vệ sinh chập chờn đã được bật lên từ lâu. Bên trong có 5 gian bồn. Ở cuối nhà vệ sinh, ba đứa kia đã đứng nơi đó châm thuốc hút. Vừa nghe tiếng mở cửa, chúng liền theo phản xạ ngước lên nhìn. Dưới ánh sáng chập chờn của đèn điện bị chạm mạch từ lâu chưa được thay, cùng với những làn khói trắng của mấy điếu thuốc lá trên tay tụi nó tỏa ra, cơ hồ làm cho mắt tôi hơi nhòa đi. Chẳng thể thấy được ánh mắt của ba đứa nó bỗng dưng trở nên hung tợn như thế nào khi vừa thấy tôi bước vào. Tuy còn bị tra tấn về mặt tâm lý, nhưng dạo gần đây cũng đã tạm xem là không bị đánh đập đau đớn về thể xác nữa, làm cho tôi quên đi rằng nơi này từng là địa ngục trần gian mà tôi phải trải qua. Nay khi đứng tại đây, không biết tại sao sâu thẳm trong tâm thức của tôi vẫn luôn có một nỗi sợ không rõ tên đang tàn phá tâm trí tôi. Thế là thuận theo loại sợ hãi không rõ tên đó, trong đầu tôi liền có một linh cảm khó giải thích rằng bản thân không nên ở đây, cũng không nên nghe những gì ba đứa kia sắp nói. Tôi biết mình nên đi, nên tìm lý do gì cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này mà thôi. Đáng tiếc, dẫu biết mình không nên đơn độc ở cùng một chỗ với ba đứa trước mặt này, nhưng chân tôi lại vô thức run lên, không thể động đậy được. càng không thể tiến lên dù chỉ một bước. Cơ thể phập phồng thở gấp. Sống lưng tôi bỗng dưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, thấm ướt cả lưng áo trắng. Bàn tay cũng dần lần mò lên tay nắm cửa, muốn mạnh mẽ đẩy cửa chạy khỏi nơi này. Nhưng mọi thứ có lẽ đã quá muộn, ngay từ cái khoảnh khắc mà tôi đưa tay đẩy cửa vào mất rồi. Khi bàn tay tôi đang tính vặn cửa bỏ chạy đi, thì hai thằng Thuận và Hiệp đã vứt đi điếu thuốc xuống đất mà lao tới phía tôi. Một thằng giữ tay tôi lại, một thằng thì lấy móc khóa cánh cửa nhà vệ sinh. Chúng nó thực hiện một loạt động tác này, nói thì chậm, nhưng thực tế diễn ra rất là nhanh. Đợi khi tôi kịp phản ứng, tính la làng lên kêu cứu, thì đã bị bọn nó nhét một cái gì đó vào miệng rồi. Thứ đó dày và mềm, chắc chắn là một tấm vải được vò cục lại. Thuận và Hiệp ổn định được tay tôi ở phía sau lưng, thì liền mạnh mẽ lôi tôi một cách thô bạo tới phía cuối hành lang. Bên cạnh là gian buồng cuối của nhà vệ sinh. Tay chân tôi bị ghìm rất đau, vùng vẫy như thế nào cũng chẳng thoát ra được. Tôi cứ như một con cá sa vào chiếc lưới được tỉ mỉ dàn dựng sẵn, cho vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Kiệt thấy tôi được lôi lại gần nó, thì trong miệng nghiến lên một câu giận dữ: "Mày muốn chạy đi đâu? Mày nghĩ tao kêu mày đến rồi đi dễ như vậy sao?" Dứt câu, Kiệt giơ chân đạp mạnh vào bụng tôi một cái, khiến cho tôi đau đến thở không ra hơi. Miệng không thể thét lên, chỉ có thể rên khẽ một tiếng. Hai mắt tôi lập tức nhòe đi vì những đòn đấm đá liên tiếp từ Kiệt tiếp tục phát ra. Tôi đã quá quen với việc bị đánh, ngay cả khi cảm thấy đau cũng có thể học cách xem nhẹ nó. Chỉ là hôm nay có chút không giống. Mấy cú đạp của Kiệt, hầu như những đòn đá phát ra đều dùng toàn lực và ác liệt hơn nhiều so với những lần trước, như thể thực sự muốn đá cho tôi tắt thở ngay vậy. Khi này Thuận và Hiệp đẩy tôi vào gian buồng vệ sinh cuối. Vừa được buông lỏng, tôi liền theo bản năng sinh tồn mà chống tay muốn vùng đứng dậy bỏ chạy. Nhưng khi vừa chồm người lên, chưa kịp đứng vững, thì tôi lại bị Hiệp Thuận chân bội thêm một cước đá vào lưng, khiến cho tôi văng trở vào. Các người liên tiếp ăn đòn đau ê ẩm, nằm trên sàn gạch lạnh. Tôi biết mình không có sức để lao ra khỏi đây, nên đưa tay lên ôm đầu và bụng để tránh đòn. Ba đứa nó cứ vừa chửi vừa đánh tới tấp vào cơ thể tôi. Hai tay của tôi giờ đây đã ù đi, chỉ có thể thấy được mơ hồ miệng ba đứa nó mở rồi đóng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đôi khi bên tai lại còn nghe được vài câu chửi ngắt quãng đầy oán hận: "Mẹ nó, sao mày không đi chết đi? Lại còn dám báo hiệu trưởng à? Làm tao bị cha đánh cho một trận, còn bị tịch thu tiền cả tháng này. Cái đồ bê đê như mày á, không đáng được tồn tại. Mày nên chết đi, chết đi." Cứ mỗi câu "chết đi" của ba đứa nó phát ra là cơ thể liên tục bị lôi đứng thẳng lên, rồi hứng trọn những cú đấm và vài cú đá. Thân thể vốn từ lâu đã gầy yếu xanh xao, nay lại thêm những cú đánh mạnh nện xuống, khiến cho tất cả tim gan phèo phổi của tôi bị đảo lộn liên tục. Lòng dạ gì cũng muốn quặn xoắn cả lại. Bản thân theo đó muốn nôn ra những gì đã ăn trong ngày hôm nay, nhưng vì mảnh vải mắc nghẹn trong miệng nên không nôn ra được. Mắt tôi hiện lên một màn nước mỏng cùng những đường gân máu đỏ quạch vì bị khó thở. Khi không thể hít vào một miếng không khí nào nữa, tôi mới ý thức được mũi mình đã tích lũy máu bầm. Không khí không thể theo đường mũi mà vào được. Lúc này tôi mới vội run run đưa tay để lấy nhanh miếng vải bị nhét trong họng ra. Há miệng to nuốt lấy từng đợt không khí giống như loài cá mắc cạn. Hơi thở ngày một gấp gáp, mồ hôi thấm ướt cả gương mặt nhăn nhúm vì đau. Nhà vệ sinh nhanh chóng chỉ còn lại thanh âm xương cốt và thân thể bị đánh của tôi. Trong nỗi đau thể xác lẫn tinh thần ngày một lớn, tôi dần lấy lại được một chút tỉnh táo. Trong đầu không ngừng vang lên câu chạy đi, lặp lại. Tôi cũng vì lý trí hối thúc mà cố gắng đứng dậy. Nhưng đôi chân của tôi bây giờ lại y như không có xương. Những cơ quan điều khiển cơ thể dần không chống đỡ nổi, làm tay chân tôi đều đồng loạt mềm quặt mà ngã xuống. Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt như bị đảo lộn. Đầu tôi đập mạnh vào thành bồn cầu, nghe vang lên một tiếng cộp đầy khô khốc. Gần như ngay lập tức, máu bắn lên trên mặt và văng lên vài tia trên nền tường nhà cũ. Tôi cảm nhận được đầu mình, dây thần kinh đang co rút liên tục. Lỗ mũi của tôi cũng chảy ra thứ chất lỏng nông nóng, sền sệt. Cơn đau xé gan xé ruột khiến cho đầu óc tôi quay cuồng. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, mí mắt nặng trĩu đi. Cứ thế cơn buồn ngủ ập đến, tầm nhìn của tôi lại mờ đi, rồi chìm hẳn vào trong bóng tối. Trong bóng tối thăm thẳm, chẳng rõ là ở đâu kia, tôi cảm thấy bản thân sẽ không thể tỉnh dậy nổi. Rõ ràng là đang trợn tròn mắt, nhưng lại như bị bọc trong một cái vỏ không màu, không hình, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Không có gì ở ngoài kia liên quan đến tôi, chỉ có bóng đêm bao quanh. Tôi không có tinh thần để làm bất cứ điều gì. Tôi không biết mình đang thức hay là đang ngủ. Không biết bây giờ là ngày hay đêm. Không phân biệt nổi ngày tháng. Thời gian của tôi dường như đã dừng lại tại cú ngã cuối cùng đó. Tim tôi như đang bay trong không gian, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi như đang bay đã lại. Trong tâm trí tôi lúc bấy giờ chỉ còn sót lại một thứ duy nhất. Đó là muốn gặp lại mẹ mình, muốn gào lên cầu cứu bà, hãy đưa tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối đang bao lấy tôi hiện tại. Bỗng nghe xẹt lên một tiếng, cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng, dần theo lệnh trong suy nghĩ của tôi mà mờ mịt ngẩng đầu, mở to mắt ra nhìn về phía trước. Đột nhiên làm thế nào tôi cũng không nhớ được người đàn ông đang cứng đờ trước mặt mình là ai. Chính mình tại sao lại lơ lửng trên không trung, chân cũng không chạm đất, và ba đứa kia đi đâu cả rồi? Trước khi giáo giác quan sát lại xung quanh nơi buồng vệ sinh mình đang ở, đầu óc tôi gần như ngay lập tức trống rỗng khi phát hiện ra một người nữa nhìn giống y hệt như tôi, đang nằm bất động, hơi hơi dựa người vào thành bồn cầu. Nhìn chẳng khác nào anh em song sinh bị thất lạc lâu năm. Nhưng người đang nằm kia lại khác biệt với tôi ở chỗ là người này đang trong tình trạng mở trừng hai mắt, đầu và mũi chảy máu. Máu chảy nhiều đến nỗi cả cơ thể người ấy gần như nằm gục trong vũng máu. Sau đó, tất cả những ký ức chậm rãi trở về. Mồ hôi lạnh từng đợt tuôn ra. Thân thể tôi càng lúc càng lạnh. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ cái suy nghĩ rằng có khả năng bản thân đã chết. Đương lúc tôi không biết phải đối mặt với chuyện diễn ra trước mắt như thế nào, thì người đàn ông đứng đối diện xác chết của tôi ngã ra đất, nghe đánh một tiếng bịch rõ to. Tay ông ta trung trung móc vội chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm vài cái, rồi lại trung trung kề lên tai gọi cho ai đó, điệu bộ rất gấp gáp. Đối diện với cái xác đầy máu của mình, trong đầu tôi không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Nhưng hành động này của người đàn ông kia vẫn kéo được sự chú ý từ phía tôi. Khi này được dịp nhìn kỹ hơn, nên tôi mới nhớ ra được người này. Ông là bác bảo vệ của trường. Chắc nghe tiếng động lớn nên vào xem. Trong đầu tôi lúc đó cứ nghĩ rằng ông bảo vệ sẽ gọi cho công an hay cấp cứu gì đó đến. Nhưng cuối cùng qua một hồi, người đến cũng chỉ có thêm hai người nữa. là hiệu trưởng và hiệu phó mà thôi. Ông bảo vệ trung giọng: Chuyện này phải làm sao đây? Tôi vừa nãy đang đi kiểm tra coi còn ai trong trường hay không á, để chuẩn bị đóng cổng. Thì vừa kịp thấy lúc ở phía nhà vệ sinh có ba đứa học sinh hớt hải chạy ra. Cảm thấy có cái gì đó không ổn nên tôi vào xem thì thấy như thế này nè. Nói xong, vẻ mặt ông ta càng trở nên trắng bệch hơn, sợ sệt nhìn về phía cái xác của tôi. Thầy hiệu trưởng nghe ông bảo vệ thuật lại đầu đuôi thì chân mày không khỏi cau lại. Chắc do não đang cực lực suy nghĩ cách giải quyết như thế nào cho ổn thỏa, nên trên trán của ông ta đã nhanh chóng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Không thể để chuyện này lộ ra ngoài, nếu không danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng. Ý thầy là... Thầy hiệu trưởng nhìn xuống đất, nơi có ba mẫu thuốc lá đã hút không quá nữa. Dọn dẹp mấy mẫu tàn thuốc này đi, tôi sẽ gọi bên phía cấp cứu. Ông bảo vệ nghe thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cúi xuống nhặt lên tàn thuốc rồi bỏ ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hiệu phó và hiệu trưởng. Hiệu phó nãy giờ im lặng, bây giờ khi chỉ còn lại hai người, ông ta mới lên tiếng dò hỏi: Tiếp theo là làm như thế nào? Thằng nhỏ này bị thương nặng như vậy, chắc là không sống nổi rồi. Chuyện này sẽ không đơn giản mà im chuyện đâu. Trường chúng ta lại đang trong thời kỳ phát triển. Nói xong còn không quên tặc lưỡi một cái. Thầy hiệu trưởng không đáp lời hiệu phó, mà thận trọng nhẹ nhàng cất bước vào nhà vệ sinh gần cái xác của tôi. Đưa tay kéo chiếc khóa quần mở ra, không quên nhặt vài thứ gì đó gần xác của tôi giấu vào trong túi áo, rồi móc điện cách cách cách cách gọi một cuộc cho ai đó, tôi cũng không nghe rõ lắm. Rồi sau đó lại bấm gọi cho một số khác. Từ cái khoảnh khắc mà thầy hiệu trưởng bảo ông bảo vệ giấu đi mấy cái mẫu tàn thuốc của ba đứa kia thì đầu tôi đã ong lên một tiếng. Tôi hiểu ra ngay lập tức là dưới đôi mắt lạnh nhạt mang theo chút gì đó ái nái kia của thầy hiệu trưởng, chứng tỏ bọn họ đã quyết định làm một việc gì đó trái với lương tâm. Bọn họ muốn che đậy đi tội ác của ba đứa kia gây ra với tôi, cũng chỉ vì một câu: vì danh tiếng của trường. Tất cả những đau khổ mà tôi phải chịu, họ đều có thể vì cái lý do cỏn con đó mà vờ như không biết. Cứ như thế một loạt cuộc gọi được thầy hiệu trưởng thực hiện. Chẳng mấy chốc tiếng xe cấp cứu vang lên, xác tôi được đưa đi. Tôi cũng nương theo mấy y tá bác sĩ khiêng cáng mà bay theo vào xe. Sau đó tôi gặp lại được mẹ mình. Bà đau đớn quỵ gối, gào khóc trước cánh cửa phòng cấp cứu. Bên cạnh là chị Điệp đang dìu đỡ lấy bà. Khi gặp lại được mẹ, tôi thề chỉ có trời lúc này mới biết được tôi vui sướng đến cỡ nào. Tôi theo bản năng muốn lao đến ôm lấy mẹ để xin một sự cứu vớt. Nhưng đáp lại tôi là cả linh hồn này xuyên qua người bà, chẳng thể chạm được dù chỉ là một miếng da. Nhiều lần chạm tới xuyên qua như thế lặp đi lặp lại, tôi dần gục ngã, lơ lửng trên không trung. Cuối cùng sự thật trước mắt cũng khiến cho tôi dần chấp nhận rằng tôi thực sự đã chết. Tôi của bây giờ chỉ tồn tại là một hồn ma bóng quế mà thôi. Vì không thể chạm vào mẹ mình được nữa, nên tôi chỉ có thể bay sát lại quỳ bên cạnh bà. Cảm thấy lòng mình đau như cắt, đau đớn trong lòng không ngừng lan ra khắp linh hồn. Đôi mắt tôi vẫn rất chăm chú nhìn dưới ánh đèn điện của bệnh viện mà quan sát mẹ mình. Kề sát một bên như thế, tôi mới phát hiện ra mẹ đã già lắm rồi. Mái tóc dài buộc gọn, lấm tấm cộng trắng cộng đen. Bao nhiêu năm nay bà chẳng đổi kiểu tóc mới lấy một lần. Thế mà cứ hễ tới dịp Tết là bà lại lấy tiền tích góp không biết bao nhiêu ra mà mua cho tôi mấy bộ đồ mới và nấu những món ngon. Phần tóc mái của mẹ vốn đã dài, che khuất cả mắt, là vì nước mắt chảy ra quá nhiều mà khiến cho chúng bết lại, nép vào hai bên thái dương của bà, để lộ ra đôi mắt đầy vết chân chim già nua khắc khổ. Mẹ tôi hôm nay mặc một bộ đồ lam nhạt màu cũ kỹ, dùng để đi làm đồng thường ngày. Chắc hẳn là khi nghe tin, bà đã chạy thẳng tới bệnh viện mà không kịp thay lấy một bộ đồ tử tế. Đang miên man nhìn mẹ mình quỳ trên đất mà khóc như vậy, thì cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra. Bác sĩ mệt mỏi đi ra. Việc đầu tiên là thở dài, tháo đôi găng tay dính đầy máu. Rồi ông mới chú ý đến mẹ tôi. Bà vừa thấy cửa mở thì ánh mắt vô hồn liền lại có chút dao động, lao tới túm chặt lấy cánh tay của vị bác sĩ mà gấp gáp hỏi, giọng bị tắc nghẹn trong cổ họng, khó nghe vô cùng. Bác sĩ ơi, con tôi nó sao rồi? Xin ông cứu lấy nó, cứu lấy con tôi với. Nói được tới đó, bà lại khóc lóc thảm thiết. Bác sĩ nhìn thấy mẹ tôi đau khổ như vậy, tuy không đành lòng nhưng vẫn ráng gượng phun ra một câu đầy quen thuộc. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Câu nói kia vừa dứt, cơ thể của mẹ tôi bất giác đã rung lên cầm cập, rồi ngửa cả thân ra sau, ngất xỉu đi tại chỗ. Tôi thấy mẹ sắp ngã, liền muốn lao tới, nhưng lại xuyên qua người bà. May mà bác sĩ bên cạnh kịp đỡ lấy. Cứ thế, đợi khi mẹ tôi tỉnh táo lại, thì xác của tôi mới được đưa về an táng. Trước khi mang thi thể tôi đi chôn, mẹ tôi dù rất đau lòng nhưng vẫn nhờ các bác sĩ pháp y giải phẫu thi thể, xem rõ nguyên nhân tử vong của tôi, để còn kiện cáo người giết chết con bà và đòi lại công bằng cho tôi, dù bà không hề biết hung thủ thật sự. Mọi chuyện không hề như tôi và mẹ mong muốn. Khi đó hồn tôi đi theo xác đến phòng giải phẫu, tôi phát hiện ra bên pháp y cũng đã ăn tiền của một quan chức cấp cao, chính là cha của Kiệt. Rồi sau cùng chẳng có kết quả kiểm tra nào xác định đúng về nguyên nhân tử vong của tôi. Có thì cũng là tôi tự ngã, đập đầu mà chết. Tiếp đó lại như một vòng lặp, mọi chuyện về tôi đều bị tiền và quyền bao che, đến cả khi tới tận tòa. Bọn họ thẳng thừng nói tôi chết là do căn bệnh tâm lý gây ra, bằng chứng là chiếc khóa quần bị kéo mở, còn nói là tôi bệnh tim. Lời đó rơi vào tai tôi giống như có gió lớn thổi vù vù trong linh hồn tôi. Tôi cảm thấy bản thân dù là một vong hồn hư ảo nhưng vẫn có thể cảm thấy rất đau, cả người như bị nghiền nát. Không ai biết được khoảnh khắc đó tôi đã có cảm giác gì. Tôi muốn cố gắng bảo vệ chính mình, bảo vệ cả người mẹ đang đau đớn từng giây chờ đợi phán quyết nơi tòa án tối cao kia. Thế nhưng không biết tại sao, trong lòng lại có cảm giác thứ mà tôi muốn bảo vệ đang dần dần biến mất. Có lẽ do là một hồn ma nên những dự cảm của tôi đều thành sự thật một cách khó tin. Chuyện vô lý như thế mà tòa vẫn phán trắng án cho bọn hại chết tôi lẫn những người bao che cho chúng. Khi đó vong hồn của tôi uất ức, vừa hận vừa đau, nhưng không thể làm được gì, chỉ biết bay lại trước vị thẩm phán, há miệng mà gào khóc không ngừng, bảo là mình chết oan. Ngay cả tôi bây giờ đã là một hồn ma mà còn đau khổ như vậy, thì mẹ tôi sẽ còn đau đến cỡ nào nữa. Tôi không rõ. Tôi chỉ biết bà chắc đau như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào da thịt, có lẽ còn hơn cả Lan Trì. Hồn tôi gào lên bao nhiêu thì mẹ tôi càng gào khóc lớn hơn bấy nhiêu. Phút cuối trước khi ngất đi, bà còn không quên gào lên mấy câu về phía tòa án. Con tôi từ nhỏ tới lớn, các người xem đi. Bà quăng báo cáo khám bệnh của tôi về phía trước, điên loạn gào lên. Báo cáo khám bệnh của nó, có nói cái nào nó bị bệnh tim hay không? Nó là con tôi, nó có tính cách như con gái thì sao chứ? Nó cũng là con người, cũng có trái tim, cũng biết đau. Mấy người trả con lại cho tôi. Người ta thấy bà gào tới nỗi mặt mày trắng bệch thì cũng hơi hoảng, định tiến lên giữ bà bình tĩnh lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì bà đã ngất liệm đi. Sau sự việc trên tòa đó, cùng với việc mất đi đứa con duy nhất trên đời này, mẹ tôi sụp đổ suốt mấy tháng liền. Một dạo còn uất ức đến muốn tự sát. May là lúc đó có dì Điệp, hàng xóm nhà đối diện ở một mình, lại tốt bụng, thương cho hoàn cảnh hai mẹ con tôi mà hay sang thăm. Trùng hợp ngay hôm mẹ tôi tự sát, dì sang kịp cứu bà về từ quỷ môn khoan một mạng. Tôi nhớ hôm đó bà được dì Điệp đưa vào bệnh viện, đã dần dần hôn mê, nước mắt đầy mặt, nhưng miệng vẫn thủ thỉ gọi từng tiếng con ơi. Dì Điệp trông coi bà có chút không đành lòng. Đợi khi mẹ tôi vừa tỉnh lại, không nhịn được liền an ủi: chị như thế này á thì con chị sẽ đau lòng lắm đó. Thằng bé đã đủ khổ rồi, chị còn muốn nó nhìn thấy chị như vậy hay sao? Nó ở dưới kia sẽ an tâm sao? Dường như mẹ tôi đã tỉnh táo lại đôi chút khi nghe thấy lời nói đó. Bà bắt đầu yên lặng, chỉ nhắm mắt âm thầm rơi lệ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say. Trạng thái tinh thần của mẹ tôi càng ngày càng tốt. Buổi sáng đem quần áo của tôi trong tủ ra, tự mình giặt sạch phơi ở bên ngoài. Nào ngờ buổi chiều lại đột ngột kéo đến một trận mưa to, bà lại quên lấy vào, thành ra đồ lại trở về trạng thái bị ướt, bà phải giặt lại một lần nữa. Đồ đạc của tôi mẹ vẫn giữ nguyên, hàng ngày còn tỉ mỉ lau dọn sơ qua một lần, như những ngày mà tôi còn sống vẫn hay tự làm. Có khi ăn cơm bới hai chén đặt đối diện nhau, chắc là bới cho tôi và cha. Vì lúc trước mẹ cũng làm như thế, chỉ khác là lúc đó tôi còn sống nên chỉ có một chén không ai ăn, bây giờ thành hai chén rồi. Mẹ lại tiếp tục gắp đầy đồ ăn vào hai chén cơm ấy, nhưng riêng chén của bà thì lại không có gì. Bà cũng không ăn cơm mà ngồi thẫn thờ nhìn về phía hai cái chén kia, như thể có thể ngay lập tức nhìn thấy tôi đang cầm cùi ăn, miệng dính đầy dầu mỡ mà cười nói với bà. Mỗi lần tôi đối diện với cảnh tượng đó đều không kìm được giang tay ra muốn ôm lấy bà, nhưng vẫn y như trước, xuyên qua mà ôm lấy không khí. Tôi đang cố chấp bay đến ngồi xuống đối diện bà, muốn dùng đũa gắp cơm trong chén lên ăn, nhưng rốt cuộc lại chẳng ăn được gì mà chỉ ngửi cho no. Khi hai mắt của mẹ dần ẩm ướt, tôi lại vô thức nói một câu, dù biết mẹ không thể nghe được lời của một vong hồn: mẹ ơi, con rất thương mẹ, rất thương mẹ. Vì vậy hai mẹ con mình ăn cơm đi thôi, cơm nguội hết cả rồi. Trong lời nói vô thức, bất giác tôi mê man nhìn mẹ mình hiện tại. Hốc mắt của bà hõm sâu, trong mắt chứa đầy tia máu. Do khóc quá nhiều mà bỗng mắt sưng vù lên, thiếu điều hiếp lại thành người mù. Dưới mắt có quầng thâm đen kịch vì thao thức không ngủ được. Đầu tóc rối bù chẳng chải chuốt. Nhìn thoáng qua thấy mẹ bây giờ đã cực kỳ gầy, gầy đến dọa người, gầy đến trơ xương. Tôi đã từng nhìn thấy bộ dạng lôi thôi tiều tụy này của mẹ rất lâu về những ngày sau đám tang của cha, nhưng hôm nay lại có dịp được thấy, thật chẳng biết phải làm như thế nào mà bực dậy sức sống cho bà. Chính những điều này vô tình làm tôi nhớ lại quá khứ tươi đẹp trước kia. Khi đó ba chưa mất, tôi cũng chưa chết. Ba người sống chung trong một mái nhà cũ, thế mà lại hạnh phúc biết bao. Ba chính là trụ cột của gia đình, nâng đỡ vùng trời mang tên tổ ấm của hai mẹ con ta đó. Những lời này là hồi nhỏ tôi cùng mẹ ngồi trên bàn cơm nghi ngút khói, đợi ba đi làm về cùng ăn. Thời còn trẻ mẹ rất đẹp, gương mặt trái xoan, hai má hồng hồng, mái tóc dài mượt buộc gọn. Khi nghe mẹ nói như thế, tôi khi đó còn ngây thơ, đưa cặp mắt tròn xoe nhìn về phía bà, đang đưa tay chống cằm, mỉm cười vô cùng dịu dàng. Mắt bà thì cứ nhìn ra xa xa ngoài đầu làng. Tôi khó hiểu hỏi: "Vậy thì mẹ, mẹ và con là gì?" Mẹ là trụ cột của trụ cột. Ba con chống đỡ bầu trời ngoài đó, mẹ giúp ba con vung vén bên trong. Còn con chính là chỗ dựa tinh thần cho ba mẹ vững vàng chống đỡ đó. Do đó, trụ cột không còn, không chống đỡ nổi trời xanh, mà chỗ dựa cuối cùng của bà là tôi cũng đã rời đi mất. Thế là gia đình ba người chỉ còn lại một trụ cột là mẹ, nên bà không chống đỡ nổi nữa, sụp đổ là điều hiển nhiên. Cái chết của tôi được nhiều người biết đến, tất nhiên hàng xóm quanh nhà tôi cũng biết, nhưng những lời an ủi mẹ tôi cũng chưa từng có lấy một lời. Nếu có thì chắc chỉ là dì Điệp đối diện nhà thôi, và vài người thật lòng thương hoàn cảnh của tôi mới an ủi mẹ tôi thôi. Những lời tốt đã không thấy được bao nhiêu, mà bây giờ chỉ thấy thỉnh thoảng có mấy người hàng xóm đi ngang nhà chỉ trỏ vào mà nói về chuyện nhà tôi có một đứa con trai tính tình như con gái vừa mới chết đi. Họ cứ thế bàn tán vô tư xoay quanh chuyện nhà tôi, như thể họ mới chính là người trong cuộc vậy. Nào là nói rằng tôi có tâm lý bệnh hoạn, nào là thứ không bình thường. Đã nói xấu người khác thì thôi đi, có người còn không biết vạ miệng là gì, cố ý nói to cho mẹ tôi nghe thấy. Tôi biết mọi người sẽ không tiếp thu được chuyện một người con trai lại có tính cách của một đứa con gái, cũng chưa từng ôm mong đợi gì. Thế nhưng khi thực sự nghe thấy những lời nói độc ác của những người hàng xóm từng khen ngợi tôi trước đây, cho dù bản thân không phải là còn tồn tại bằng xương bằng thịt, tôi vẫn vô thức cảm thấy nơi vị trí trái tim đau nhói lên từng đợt. Đến lúc phản ứng lại, tôi mới phát hiện trên mặt mình đã toàn là nước mắt. Những giọt nước mắt ai oán của một vong hồn, thế mà lại tồn tại nhỏ lên trên nền đất. Tại sao tôi lại thích làm con gái? Tại sao giữa bao nhiêu người bình thường trên thế giới này, tôi lại trở thành một người như vậy? Mấy vấn đề này tôi luôn tự hỏi mình sau khi biết bản thân thuộc giới tính thứ ba. Chết rồi, tôi mới biết mình cũng sẽ không thể tìm thấy câu trả lời. Tôi đã từng muốn coi nó là một bí mật đem giấu ở trong lòng, sẵn sàng cố gồng mình lên mà sống mạnh mẽ như những cậu bạn nam khác cả đời này. Tôi đưa cánh tay mờ ảo của mình lên, để lên ngực tự hỏi. Bản thân từ nhỏ cho đến lúc chết đi, chưa từng làm việc thiện gì lớn, cũng chưa từng làm ra cái gì ác. Nhưng tại sao bởi vì tôi muốn làm con gái, muốn được sống là chính mình, lại bị người ta ghét bỏ đến như thế? Cả quyền được sống, được chấp nhận sự tồn tại cũng không có sao? Có phải hơi quá đáng hay là không? Trong khoảng thời gian ở bên, nhìn mẹ tiều tụy dần trong nỗi mất con, và lắng nghe miệng đời sỉ vả. Bỗng một ngày kia, tôi chợt nghĩ ra một suy nghĩ hết sức táo bạo mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới. Rằng nếu mình là ma không ai thấy, sao không đi báo thù cái bọn giết mình? Như trong mấy bộ phim báo oán khi còn nhỏ tôi vẫn hay xem. Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được, muốn đi tìm ba đứa kia, dọa cho chúng chết ngất đi ngay lập tức. Không biết tại sao, khi vong hồn tôi vừa nhìn thấy ba đứa nó, liền xẹt một cái đã ở trước mặt chúng. Vừa thấy ba cái bản mặt cân cân của tụi nó, tôi không những không dám làm gì, mà còn tự động giật nảy cả hồn, còn tính bay đi lẫn trốn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc quay lưng định bay đi, thì tôi lại nghe được tiếng rên rỉ đầy đau đớn cùng với lời cầu xin của một nam sinh. Quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện là ba đứa nó đang đấm đá vào bụng của một cậu trai có thân hình nhỏ bé, gầy gò yếu đuối, thập phần nhìn khá giống bóng dáng của tôi trước đây. Trong nhất thời, tôi mới ý thức được bọn chúng sau khi giết chết một mạng người là tôi thì chẳng những không ăn năn sám hối, mà còn tìm thêm những đối tượng mới yếu đuối hơn bọn chúng, không có sức kháng cự giống như tôi trước đây, để mà dỡ cái thói côn đồ. Cậu trai kia bị đánh đau liên tục lý nhí cầu xin, tay chân dần hiện lên những vệt xanh tím. Tôi biết giờ này đã tan học, chắc ba đứa kia lại dùng cách trước đây với tôi mà kêu cậu bạn này ra để đánh. Không hiểu tại sao, tôi không còn cảm thấy sợ ba đứa nó nữa, mà bắt đầu cảm thấy thù hận bọn chúng nhiều hơn. Tôi ý thức được mình là ma, bọn họ không nhìn thấy được, cho nên muốn bay đến đánh ba đứa kia. Nhưng sự thật là tôi vung tay bay đến, đánh vào đầu của thằng Kiệt, thì lại xuyên qua y như trước đây tôi xuyên qua mẹ mình. Tôi bây giờ càng thêm sôi máu hơn, bởi những gì trên phim thì ra chỉ là giả thôi. Đã là ma thì không làm được gì người sống cả. Ngay cả hiện ra để hù, tôi cũng chẳng biết làm sao cho được. Chợt mũi của cậu trai kia bị Hiệp đánh trúng vào, máu nhanh chóng chảy ra. Khi nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm đang chảy từ mũi người kia, trong cái đầu của một linh hồn vô hình như tôi, bỗng lại thấy được hình ảnh mình chết trong vũng máu bên bồn cầu. Tôi biết mình không làm gì được, nhưng vẫn vô thức bay đến, bám lên người cậu bạn đang bị đánh kia mà che chở, giống như đang che chở cho chính bản thân mình trước đây. Nhưng mọi việc tôi làm đều là vô nghĩa. Tôi bắt đầu sợ, nếu như không ai đến cứu, thì lại có thêm một mạng người như tôi phải chết oan uổng. Miệng tôi bắt đầu rít gào lên: "Cứu với! Có ai không? Cứu với!" Câu nói này như là nối thai cho cậu bạn đang thở không ra hơi, đang rên rỉ đau đớn kia. Nhưng đồng thời cũng thay cho câu nói mà trước khi chết tôi vẫn chưa từng có cơ hội thốt ra. Ngay lúc tôi tưởng chừng như mọi chuyện sắp chuyển sang tình huống ngày một xấu, thì cửa nhà vệ sinh bị mở ra, có người lao vào. Người đó thế mà lại là Hùng. Hùng chỉ đi có một mình, nhưng cậu ấy không hề sợ ba đứa kia, mà mạnh mẽ lao tới, hất Văn Kiệt và Thuận té nhào ra đất. Còn Thuận tay đấm cho Hiệp một cú, khiến cho nó phải ôm mặt lùi về sau. Hùng giận dữ gào lên với bọn chúng: "Tụi mày muốn đánh bạn tao tới chết sao? Đừng có mơ. Lần này tao sẽ không để chuyện xấu tụi mày làm bị che đậy nữa đâu." Dứt lời, Hùng đưa tay đỡ cậu bạn bên dưới linh hồn của tôi lên mà vác đi, không quên quăng lại cho ba đứa đang sửng sốt trước hành động của mình một câu đe dọa: "Tao sẽ trình báo chuyện này cho thầy hiệu trưởng." Ba thằng kia vừa nghe đến đó thì như bị chọt trúng vào vẫy ngược, liền kích động đồng loạt lao tới tóm cả Hùng và cậu bạn bị thương kia lại. Thế là nhà vệ sinh lại phát sinh ẩu đả. Một mình Hùng chống đỡ trước những đòn đánh của ba đứa kia. Dù gì Kiệt, Thuận và Hiệp đều lớn con hơn so với độ tuổi, vì được chăm sóc đầy đủ, nên rất nhanh Hùng đã chuyển sang làm đối tượng bị bạo hành. Dưới tình thế này, không biết tại sao vong hồn của tôi bỗng trở nên ngày một u uất. Tôi bắt đầu cảm thấy có dị tượng xảy ra trong hồn mình. Những luồng khói đen nhàn nhạt dần xuất hiện. Vong hồn tôi lúc mờ lúc tỏ. Tôi như có một loại sức mạnh gọi là tình bạn thôi thúc mà bay đến chắn trước mặt Hùng. Ngay tại giây phút đó, tôi có thể thấy rõ cơ mặt của ba đứa kia bỗng trở nên vặn vẹo và sợ hãi. Mắt đứa nào đứa nấy mở to hết cỡ. Những cánh tay vươn đến tính đánh thêm cho Hùng mấy đòn, cũng cứng ngắc giữa không trung rồi nhanh chóng rụt lại. Cũng trong ba đứa miệng đang há to kia, chỉ có Kiệt là đủ sức la lên thất thanh một câu: Mình chỉ có ma. Ba đứa nhìn thấy hồn ma của người chúng từng cố ý giết chết đang bay lơ lửng trắng trước mặt Hùng, thì không ngừng la làng chạy tán loạn ra bên ngoài. Tôi cũng dần ý thức được một điều: bản thân thế mà nhờ vào ý chí muốn cứu bạn đã có thể hiện hình giữa trời chiều. Tôi vui mừng không thôi, bởi vì nếu như vậy thì sau này có thể hiện ra cho mẹ mình thấy rồi. Mà có tiếng người trung trung phía sau truyền tới. Tôi quay lại, thấy Hùng nhìn thấy mình thì vui vẻ muốn nhào đến ôm. Nhưng chưa kịp thì Hùng do bị tôi dọa trước bộ dạng hư ảo mà ngất xỉu luôn tại chỗ. Sau đó cửa lại mở ra, là ông bảo vệ trước đây phát hiện ra xác của tôi chạy vào. Nhưng ông ta hình như không thấy tôi, mà chỉ thấy Hùng và cậu bạn kia nằm rụt trên sàn. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Chị của mẹ. Đường lúc tôi đang tính đi theo xem hai người bạn của mình có bị làm sao hay không, thì một giọng nói xa xăm từ bên tai gọi tôi, kèm theo cả tiếng khóc, khiến cho tôi giật mình nhớ ra. Từ lúc trưa tới giờ, tôi chưa ở bên cạnh mẹ để canh chừng. Mẹ tôi mới xuất viện, tâm trí ổn hơn trước, không còn muốn tự tử nữa. Có lẽ là vì câu nói của dì Hiệp trước đây tác động. Vong hồn tôi lập tức trở về nơi căn nhà tối tăm lạnh lẽo cũ kỹ, nhưng đầy kỷ niệm của gia đình. Tôi giáo giác trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn quả nhót, đi tìm kiếm hình bóng người mẹ già, mang trong mình nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Nhà không lớn, chỉ có gian trước và gian sau. Tôi rất nhanh đã tìm được bà đang ngồi bên chiếc bàn học cũ kỹ của tôi mà khóc. Trên tay bà thế mà lại là cuốn nhật ký mà tôi viết vào hàng ngày rồi cất kỹ ở trong ngăn bàn. Tôi bất giác tò mò trên đó mình đã từng viết gì. Thế là bay sát lại mà xem. Bên trên một dòng chữ vặn vẹo mà lại còn nhạt nhòa vì thấm nước mắt của tôi trước đây. Tuy hơi mờ, nhưng nhìn kỹ thì vẫn đọc được. Đó là một câu không ngắn không dài: mẹ, mẹ phải cứu con. Có người muốn đánh con. Đây chính là vết tích đầu tiên đặt nền móng cho việc tôi bị bạo lực học đường. Do không biết nói như thế nào với mẹ, nên ngày nào tôi cũng đem chuyện đó viết vào bên trong quyển nhật ký. Ngay cả lời muốn cầu cứu mẹ mình giúp cũng vô thức mà ghi vào. Thế mà sau khi đọc hết cuốn nhật ký nhỏ của tôi, chuyện đáng kinh ngạc lại xảy đến. Đó là tinh thần và sức sống của mẹ tôi được vực dậy. Bà đã tự tay cắt ngắn lại tóc, chỉnh tề lại dáng vẻ và bắt đầu ăn uống, đi làm trở lại như bình thường. Suy cho cùng, chuyện xảy ra trong quá khứ đều đã qua rồi. Nỗi đau ấy cũng không cách nào thay đổi. Thay vì cứ mãi đau khổ, rồi để cái chết của con mình bị nhấn chìm dưới sự che đậy và dèm pha, mẹ tôi đã đưa ra một quyết định khiến cho tôi không biết nên vui hay buồn. Dưới sự bất bình trước phán quyết của tòa án, mẹ tôi đã dằn xuống nỗi đau mất con. Nỗi đau tưởng chừng như có thể đánh gục mọi bà mẹ trên thế giới. Mẹ tôi không muốn những gia đình khác sẽ gặp phải trường hợp tương tự, cho nên bà chọn đứng lên để lấy lại công bằng cho tôi và cả việc đi tranh đấu cho những đứa trẻ có giới tính thứ ba. Bà bắt đầu kêu gọi xã hội giúp đỡ những đứa trẻ khác biệt giống tôi, để các bạn giống tôi không bị rơi vào tình cảnh như vậy. Bà là nguồn động lực, cũng là nguồn cổ vũ lớn mạnh cho những người thuộc giới tính thứ ba. Để giữa những khắc nghiệt của dư luận, những người khác biệt như tôi được sống là chính mình. Dần dà có nhiều người tìm đến mẹ tôi giúp đỡ. Vụ việc này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận cao độ về các vấn đề giới tính trong cộng đồng và thúc đẩy nhiều nhóm đấu tranh cho dự luật bình đẳng giới. Ủy ban giáo dục bình đẳng giới cũng đã thành lập một nhóm điều tra để ghi lại sự việc và xử lý theo dõi. Bộ giáo dục cũng dần chú ý đến các vấn đề giới tính trong khuôn viên nhà trường và cả những nơi khác. Vụ án của tôi một lần nữa được lật lại. Khi đó tôi rất vui mừng, mẹ tôi cũng thấy. Nhưng trực giác kỳ lạ của một hồn ma lại không cho phép tôi lơ là, vì tôi lại cảm thấy có một chuyện xấu sắp sửa xảy ra. Không phải với tôi, mà là với mẹ tôi. Quả nhiên, một hôm mẹ tôi được một người ủng hộ chở đi thực hiện việc tuyên truyền thì xảy ra chuyện. Một chiếc xe ô tô từ đâu không biết chạy đến, nhưng rõ ràng là người lái cố ý chạy tông tới xe máy chỗ mẹ tôi ngồi phía sau. Tôi khi đó hoảng sợ gào lên, bay nhanh đến chắn phía trước mẹ. Nhưng chiếc xe máy của người chở bà vẫn bị chiếc xe kia tông trúng, khiến cho chiếc xe nhỏ của mẹ lộn nhào, đè ép bên dưới. Cả hai người trên xe bị văng ra, nằm sóng xoài trên mặt đường. Chiếc xe kia vẫn không muốn bỏ cuộc, mà cứ lao tới. Hành động này cho thấy, tài xế muốn tông chết mẹ tôi mới thôi. Sự oán hận bấy lâu nay của tôi, vì sự tàn độc này làm trỗi dậy. Những tàn khí đen lại bắt đầu phát tán. Tôi dùng toàn bộ ý chí và linh hồn này của mình chống đỡ mũi xe hơi, khiến cho chiếc xe mắc kẹt, không thể tiến tới mà đâm tiếp. Cả tài xế dường như cũng thấy được hồn ma tôi, mặt gã tái mét trắng bệch cả đi. Cùng lúc đó có rất nhiều người nghe tiếng động lớn cũng đã chạy tới. Phát hiện gã tài xế tông ngã người, liền lao tới giúp đỡ. Gã hoảng quá lui xe bỏ trốn, để mọi người phía sau rượt theo mà la hét. Khi thấy mẹ tôi ngất đi, trên người bị thương máu chảy ra, được người dân đưa đi cấp cứu, tôi tuy muốn theo bà để xem tình hình, nhưng vẫn không kìm lòng được, rượt theo chiếc xe muốn đâm chết mẹ tôi lúc nãy, để tìm hiểu xem ai là kẻ đứng sau vụ việc này. Rất nhanh tôi cũng biết được, đứng sau chuyện này là ba người có chức vụ cao, và họ tất nhiên không ai khác chính là cha của ba đứa Kiệt, Thuận và Hiệp. Mục đích rất đơn giản thôi, là do mẹ tôi cố chấp đi khởi kiện và tuyên truyền vụ án có liên quan đến con của các lão. Lo sợ vụ việc này bị phanh phui, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của các lão, mà mấy đứa con còn có khả năng bị tuyên phạt. Không biết làm cách nào để ngăn chặn sự việc đang ngày một lớn, nên đưa ra quyết định thủ tiêu mẹ tôi. Càng nghe những lời bàn bạc của chúng, Phong hồn tôi ngày một tích tụ thêm nhiều khối đen u uất và thù hận. Tôi dần biết làm cách nào để mình hiện ra rồi trở lại hư ảo. Tôi từng không biết chống trả là gì, nhưng nay khi bản thân đã là ma, khi đã tận mắt nhìn thấy bạn bè, thấy mẹ mình bị làm hại, tôi lại muốn hết thảy một lần nữa, đem những nỗi đau buồn khổ sở, oan ức trước đây của tôi và mẹ phải gánh chịu, trả hết cho bọn chúng. Con rùa vốn gặp nguy hiểm hoặc khó khăn sẽ rút toàn bộ đầu và mình của bản thân vào mai. Mẹ tôi cũng chính là cái mai rộng rãi ấm áp của tôi. Mỗi một lớp mai đều kết lại một chỗ, tạo nên vỏ ngoài cứng cáp, bảo vệ ổn thỏa tôi bên trong. Nhưng bây giờ cái mai rùa kia của tôi bị xâm phạm. Nếu muốn bảo vệ cái mai của mình, tôi phải làm cách nào? Không có cách nào cũng phải nghĩ ra cách. Đúng rồi, đầu tôi chợt nảy số. Nếu như họ muốn giết chết người thân duy nhất của tôi, thì tôi cũng sẽ giết chết người thân của họ, không để yên cho bọn họ được sống an lành. Thế là được rồi. Nghĩ đến đó, miệng tôi nở ra một nụ cười ma mị mà ngay cả tôi cũng không nhận ra. Tôi không hiện ra hù dọa ba lão kia. Tôi vô thức đi theo gã tài xế xe ban nãy. Gã vừa nhận được tiền thù lao nên khá là vui vẻ, quên mất cả việc gã đã gặp tôi ở trước đầu xe. Gã lên xe rời đi về hướng thành phố. Tôi đi theo. Thế mà sau đó không biết can đảm như thế nào, tôi lại hiện ra, đẩy vô lăng của gã quay sang trái. Cứ thế mà xe của gã lạc tay lái, bị xe khác tông bể nát cả đi. Gã phút cuối trước khi chết đã nhìn thấy tôi, rồi gã chết một cách đau đớn, như thế để xem sau này còn ai muốn hại mẹ tôi nữa. Đêm đó tôi có đến bệnh viện gặp mẹ. Bà nằm im lìm trên giường bệnh, trên mặt đang mang mặt nạ oxy, không hề động đậy. Dưới ngọn đèn hiu hắt, chỉ nhìn thấy gương mặt xanh xao của bà. Nhìn cảnh này tôi bất giác thấy sợ. Sợ sẽ có một ngày bà bị người ta hại vì chính lý do là tôi mà ra đi. Nhưng tôi tự nhủ mình không được sợ, bởi vì chỉ cần vong hồn của tôi còn tồn tại, chuyện đó sẽ không bao giờ được phép xảy ra. Ngày hôm sau, tôi cảm nhận được trong vong hồn của mình, khí đen ngày một tích tụ dày đặc cả lên, không thể tan đi như những lần trước. Tôi cũng cảm thấy rất hận và muốn trả thù. Thế là tôi có mặt trong lớp cũ. Vào tiết toán, tôi nhìn thấy ba đứa kia đang hí hửng ăn vụng trong giờ học. Tôi bất giác trở nên ngoan độc như một loài rắn. Trường đến đưa tay chạm vào tay Kiệt đang cầm bánh, rồi phát ra một câu hỏi bằng chất giọng đầy âm u. Cho tao xin một miếng, có được không? Chỉ một câu đó thôi, cùng với hình ảnh quái đản của tôi hiện ra trong cặp mắt hoảng loạn của Kiệt, đã khiến cho nó muốn té ngã ra khỏi ghế. Hai mắt tôi là một màu đỏ ngầu, đầu không ngừng chảy máu, miệng cười như khóc. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy được bản thân trong mắt Kiệt thì cũng không khỏi khiếp sợ. Không ngờ mình lại có bộ dáng này. Thảo nào mà Hùng gặp được tôi lại xỉu ngay tại chỗ. Tiếng gào của Kiệt khiến cho cả lớp chú ý. Cô giáo nhanh chóng đi xuống, bắt quả tang nó ăn vụng cùng với Thuận và Hiệp. Sau đó ba đứa bị tịch thu đồ ăn, phạt ra ngoài lớp đứng. Tuy nhiên điều bất ngờ khiến cho cả lớp và cô giáo đều giật mình là Kiệt điên loạn gào khóc lên, luôn miệng xin tha, rồi bỏ lại tập vở mà chạy ra khỏi trường. Tôi cứ như những hồn ma ai oán trong phim, đu bám dần sang Hiệp và Thuận. Ba đứa nó bắt đầu tin vào sự tồn tại của tôi. Chỉ vì đêm nào tôi cũng đến để chào hỏi ba đứa nó khi chúng đã chìm vào giấc ngủ. Hay chúng đang làm bất cứ việc gì, tôi cũng đều hiện ra. Khi thì làm nước uống có màu máu, khi thì chổng ngược đầu, khi thì kéo chân, khi chúng đang ngủ. Cứ thế ba đứa nó bị tôi tra tấn tinh thần tới mức điên loạn. Bóng ma của tôi trở thành nỗi ám ảnh, nỗi kinh hoàng của chúng. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày chúng bị tôi tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Tôi chứng kiến cảnh chúng kinh hãi gào khóc, cảnh chúng cầu xin van nài, cảnh điên dại không tự chủ được mà đại tiện luôn ở trong quần, tự làm người nhà bị thương vì sự kích động. Tôi cảm thấy thỏa mãn. Chắc do không chịu nổi nữa, hai trong số ba đứa là Kiệt và Hiệp mắc bệnh trầm cảm rồi thi nhau tự tử. Kiệt thì chết do nhảy lầu, Hiệp thì tự cắt cổ tay. Chỉ còn một mình Thuận chống đỡ qua ngày, không ngừng luôn miệng xin tôi tha mạng. Sau đó không rõ là ai mách, mà mẹ Thuận đi lên chùa xin bùa trừ tà cho nó. Thế là tôi không đến gần được. Có một hôm tôi đi vào trường theo Thuận thì Hùng thấy tôi. Đây là điều mà tôi không ngờ nhất, bởi tôi không hề hiện ra cho cậu ấy thấy. Hùng mới ban đầu có chút sợ, nhưng sau vẫn ráng giữ bình tĩnh mà bảo tôi ra sau trường nói chuyện. Khi đó Hùng không hỏi tôi gì cả, mà chỉ khuyên: "Dừng lại đi Chí. Tao biết mày là người gây rạc lớn nhất cho hai đứa kia, nhưng mà đến đây là được rồi. Nếu mà còn giết người nữa, mày sẽ trở thành một quán linh đi hại người mất." Tôi không biết tại sao Hùng có thể nhìn thấy tôi và nói ra những lời đó. Nhưng khi nghe những lời khuyên này từ Hùng, tôi không tài nào làm theo được nữa. Bởi vì lý trí của tôi đã bị thù hận che mất rồi. Tôi là người bị hại, là kẻ đang hại làm, cũng là kẻ đang hại người. Tôi chỉ có thể đem hết đau khổ của mình trút trở lại lên người của bọn đã gây ra cho tôi mà thôi. Hiện tại có người đột nhiên cầu xin tha thứ cho bọn kia, quá khứ bạo lực sẽ giống như phấn trắng trên bảng đen, muốn xóa là xóa được hay sao? Tôi làm không được đâu. Tôi cũng chỉ là một hồn ma ích kỷ, đã vô số lần mong những kẻ hại tôi đều phải chết đi, mong chính mình chưa từng chết đi, mong người mẹ của tôi chưa từng nếm trải mùi vị đau đớn khi mất con, mất đi chỗ dựa duy nhất. Từng vết thương tàn nhẫn và thù hận đã từ khi nào không rõ thấm tận sâu vào trong linh hồn này. Làn khói đen oán hận cũng đã không còn cách nào tiêu tan được nữa. Cuộc đời của tôi đã không thể thoát khỏi những vướng mắc này từ lâu rồi. Mẹ tôi đã bình phục. Bác sĩ còn bảo với mẹ tôi rằng bà là kỳ tích đầu tiên, bị tông mạnh như thế mà không bị liệt nửa người. Mấy ngày nay mẹ tôi đã có thể đi lại bình thường và ăn uống điều độ hơn. Dì Điệp luôn là người ở bên chăm sóc và coi mẹ như người thân trong nhà, nên tôi an tâm lắm. Có một dạo Hùng đến thăm mẹ tôi, cậu ấy cùng mẹ tôi trò chuyện về những ngày tôi còn đi học. Hùng hầu như kể những chuyện lặt vặt trong lớp, biết tránh nói đến những việc tôi hay bị bọn kia gửi giấy đe dọa để không làm cho mẹ tôi thêm đau. Khi Hùng ra về, cậu ấy còn hơi chần chừ cái gì đó nhìn về hướng tôi, nhưng cuối cùng cũng hít sâu một hơi, đưa tay móc trong túi ra một tờ giấy gấp gọn, đưa cho mẹ tôi rồi rời đi. Mẹ tôi khi đọc xong tờ giấy đó đã khóc rất nhiều. Tôi cũng tò mò muốn xem trong đó ghi cái gì mà khiến cho mẹ khóc nức nở như vậy. Nhưng kỳ lạ là tôi chỉ thấy đó là một mảng giấy trắng, chẳng ghi gì cả. Cho dù tôi đã cố chớp mắt nhìn kỹ, cũng không có bất kỳ chữ nào. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Cũng từ ngày hôm đó, cứ tầm chiều, mẹ tôi nằm trong viện chỉ có một mình, bởi vì Điệp bận về nấu cháo đem lên cho bà ăn tẩm bổ. Phòng mẹ lại là phòng riêng biệt, vì theo công an điều tra, bà bị người khác bày mưu ám sát, nên đặt cách cho bà ở một mình, để tiện coi chừng bà, cho bà bình phục hoàn toàn mà không gặp bất trắc gì. Mẹ dựa lưng vào giường, nhìn mông lung ra cửa sổ. Ngoài kia bầu trời đang dần lặng. Từng tia nắng vàng nhàn nhạt chiếu vào đôi mắt đã già nua, đầy suy tư. Chị à, con đang ở đây phải không? Hiện ra cho mẹ gặp một lần đi con. Một lần thôi cũng được. Bỗng tiếng khàn khàn của bà cất lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Mắt bà dần rời khỏi ánh sáng cánh cửa sổ, nhìn giáo giác xung quanh, nghẹn ngào mà nói. Từ lúc biết cách thiện hồn cho người khác nhìn thấy mình, tôi luôn muốn cho mẹ mình nhìn thấy đầu tiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thôi, vì sợ rằng bà sẽ chìm đắm trong hình ảnh hư ảo mà đau đớn sống tới cuối đời. Nay mẹ đã cầu xin, tôi làm sao nỡ không cho bà thấy mình chứ. Một làn gió chiều se lạnh thổi qua sườn mặt người mẹ già. Hình bóng của tôi dần hiện ra bên cạnh giường mẹ nằm. Bà thấy tôi không ngạc nhiên, cũng không quá kích động như tôi nghĩ. Bà chỉ dịu dàng nhìn hình dáng đứa con lâu ngày không gặp, đang dần bị làn khói đen oán hận ăn mòn, mà nhẹ nhàng nở ra một nụ cười xinh đẹp hiếm thấy. Nhưng hai mắt từ khi nào đã đỏ hoe một vệt. Mẹ run run hỏi tôi. Suốt những ngày qua, có phải sợ lắm không con? Có phải rất cô đơn hay không? Tôi không dám há miệng trả lời, vì câu từ gì bây giờ cũng nghẹn ứ hết cả rồi. Nếu nói chắc chắn mẹ sẽ gào lên mà khóc mất, nên chỉ có thể cứng ngắc, giả dối lắc đầu. Mẹ nhìn tôi, cười gượng nén nước mắt. Bà lại nói, dừng lại thôi Chí à, mọi chuyện đều do trời sắp đặt. Con không thể mãi chìm trong nỗi sợ hãi và cô đơn mà đi báo thù được. Sau đó mẹ nói rất nhiều lời khuyên nhủ. Kỳ lạ là lời hùng khuyên trước đây tôi không muốn nghe, nay lại ngoan ngoãn ngồi im bên ghế, nghe giọng bà trìu mến, thủ thỉ bên tai. Tôi thấy toàn bộ linh hồn mình như được lời mẹ gột rửa. Những làn khói đen oán hận tưởng chừng chẳng bao giờ tan kia dần biến mất theo từng lời mẹ nói ra. Tâm trí tôi không còn suy nghĩ muốn báo thù thêm bất kỳ ai nữa, không còn mang oán hận nữa. Tất cả chỉ để cho luật nhân quả thì sẽ tốt hơn. Khi tất cả làn khói đen hoàn toàn biến mất, để lại một linh hồn trong sáng y như ban đầu, tôi cũng không còn mang dáng vẻ u uất, thân thể máu me dọa người như trước đây nữa. Thông qua ánh mắt long lanh tràn ngập tình yêu thương của mẹ, tôi thấy bản thân như trở lại là khi mình còn sống. Đồng phục áo trắng, sáng tinh, mái tóc cắt ngắn, gương mặt non nớt, nhìn chung trông không khác gì một người bình thường. Tôi thấy trong mắt mẹ, gương mặt mình có phần kinh ngạc, rồi lại vui sướng, nở ra nụ cười một cách đầy bất giác. Mẹ con chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Con trai của mẹ cũng đã đến lúc đi siêu thoát rồi. Giọng mẹ ấm áp vang lên bên tai. Tôi chợt thấy vong hồn mình hơi có chút gì đó dao động mà mờ đi dần trong mắt mẹ. Tôi thấy gương mặt mình trong mắt mẹ chợt hoảng hốt sợ hãi. Chắc do nhìn thấy tôi như thế nên mẹ không kìm được mà vươn người ôm tôi vào lòng. Lần này mẹ chạm được vào tôi cũng chạm được vào mẹ rồi. Đây chắc chắn là ngoại lệ, là ơn mà trời cao đã ban cho hai mẹ con tôi trước khi tôi rời đi đây mà. Quả nhiên mẹ nói không sai, ông trời vẫn có mắt. Mẹ ôm tôi rất chặt, trên mặt cười, nước mắt chảy xuống từng giọt, thế mà lại thấm được lên đầu vai của tôi. Mẹ không muốn tôi nhìn thấy, lại vội đưa đôi tay lớn chai sạn gạt đi dòng nước mắt trên mặt. Nhưng bà quên rằng tôi bây giờ là ma. Dù không thấy nhưng vẫn có thể vô thức cảm ứng được. Một cơn gió se lạnh cuốn hình bóng đứa con của bà đi. Cuối cùng tôi không quên nói vào tai bà một câu: con vẫn ở đây và mãi mãi sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, dù mẹ không thấy con. Sống tốt nghe mẹ, vì những bạn nhỏ giống như con ngoài kia rất cần có mẹ. Sau đó Thuận đã tự ra đầu thú và khai ra những người có liên quan đến vụ án của tôi. Dưới sức ảnh hưởng của dư luận xã hội, cuối cùng mẹ tôi đã thắng kiện sau nhiều lần kiên trì. Thuận bị đưa đến trại giáo dưỡng vì không đủ tuổi thi hành án tù. Và những người bao che, bao gồm ba người cha tai to mặt lớn, có âm mưu gây hại cho mẹ tôi, bị cắt chức và bồi thường thiệt hại. Hai vị quản lý trường học cùng với ông bảo vệ cũng bị kết án vì sự tắc trách của mình trong việc biết tôi bị bắt nạt mà vợ như không biết, và phát hiện những vật chứng trong nhà vệ sinh lại đem giấu đi mà không báo cáo. Kết thúc mọi chuyện, linh hồn tôi đứng tại phiên tòa, ngẩng cao đầu tự hào rằng mẹ tôi đã giành lại được sự công bằng vốn có cho mình. Tôi nhìn nụ cười cùng giọt nước mắt hạnh phúc kia của mẹ và những gia đình khác mà bất giác thấy thanh thản rất nhiều. Nhìn xem, tuy tôi khác biệt nhưng rõ ràng tôi không phải là dị biệt trong xã hội này. Tiếng chuông dài kỳ lạ vang lên bên tai. Có hai người ăn mặc kỳ lạ, một đen một trắng, từ trong không trung xuất hiện một cách quái đản như trong phim kinh dị. Tôi không sợ hãi mà khá là ngạc nhiên. Không thể tin được, thế mà trên đời thật sự lại tồn tại hắc bạch vô thường đến bắt hồn về âm phủ. Bọn họ nhìn tôi, nói giọng âm trầm như tiếng chuông đồng vang ra xa xa. Hết thời gian rồi Lê Minh Chí, về âm phủ để Diêm Vương phán xét thôi. Tôi có thể gặp lại người thân trước khi đi hay không? Tôi bỗng thấy chạnh lòng khi nghĩ sau này sẽ không còn vật gì sót lại để gợi nhớ mình với thế giới, nên gấp gáp hỏi mà như khẩn cầu. Hắc bạch vô thường không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng vẫn có sự do dự, cuối cùng lại đồng ý. Thế là trong lúc gấp gáp, tôi đi tìm lại một người để giúp mình lưu lại thứ gì đó. Trùng hợp tôi thấy một căn nhà gần đó, thế là bay vào một cách trái phép. Bên trong có một cô gái đang ngủ gục, trên bàn ngổn ngang giấy lập bản thảo cho bài hát mới, nhưng vẫn chưa có bản nào được in. Tôi bỗng lóe lên một ý tưởng, rồi rất nhanh thực hiện nó bằng cách nhờ cô gái này vậy. Thành ra tôi cứ thế xuyên vào giấc mơ đẹp của người ta, nhờ viết hộ mình một bài hát. Bài hát kia dựa trên hết thảy về cuộc đời của tôi và lời tuyên truyền của mẹ. Xong chuyện, tôi hôn tạm biệt mẹ, chào từ biệt Hùng. Hắc bạch vô thường đưa tôi theo làn gió lớn, tan biến thành từng mảng ánh sáng. Sáng hôm sau, bài hát nóng hổi của một cô bé ca sĩ mới vào nghề, có sở thích tự soạn tự hát, được ra lò và nằm trong số những bài hát có lượt người nghe và mua nhiều nhất. Cũng nhờ thế mà câu chuyện của tôi lại được nhiều người biết đến khắp nơi. Bài hát ấy lấy tựa đề là Thiếu Niên Hoa Hồng. Cuộc đời tôi và lời mẹ tuyên truyền năm nào bây giờ đã trở thành một ca khúc bất diệt, có sức lan tỏa trong cộng đồng giới tính thứ ba cho đến tận ngày hôm nay. Các con ơi, các con hãy dũng cảm lên. Bố mẹ sinh các con ra như thế nào thì các con như thế ấy. Hãy sống là chính mình, Đừng sợ, các con à, đừng khóc. Các con không có tội. Các con hãy sống như ánh dương sáng trội giữa tối tăm. Hãy dũng cảm tranh đấu vì quyền lợi mà mình đáng được hưởng, và tận hưởng cuộc đời của các con như những người bình thường khác. Vì các con khác biệt không có nghĩa là dị biệt trong cái thế giới vốn dĩ chẳng chút công bằng này. Thật ra bất kỳ ai sống trên đời đều mong muốn bản thân mình được mọi người công nhận. Xã hội có công nhận hay không? Thầy cô có công nhận hay không? Bạn bè có công nhận hay không? Gia đình của họ có công nhận hay không? Và chúng ta được giáo dục như thế nào là bình thường, như thế nào là đúng? Tuy nhiên, rất ít khi chúng ta được giáo dục rằng phải cần có lòng bao dung, cần học được cách tiếp nhận. Tôi tin rằng Lê Minh Chí sau khi nói với mẹ cậu ấy về những sự việc xảy ra ở trường, thật ra bản thân cậu ấy cũng đã có hoài nghi bản thân. Vì vậy, sau câu chuyện của cậu ấy, cũng như câu chuyện của rất nhiều người như cậu ấy đã và đang diễn ra hàng ngày, có thể là ở bên cạnh bạn, có thể là một ngôi trường nào đó, có thể là nơi bạn đang ở. Tôi chia sẻ câu chuyện này với mong muốn rằng chúng ta vào một ngày nào đó cũng có thể đưa ra những thông điệp này vào trong xã hội, vào trong tư tưởng của những người già lẫn người trẻ. Một chút thôi lòng bao dung và những cái nhìn đúng đắn về sự bình đẳng giới tính. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Khác biệt, một sáng tác của Khánh Hạ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.